Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, thứ 12 quan. Cái này rất miễn cưỡng giết đi ra ngoài uy danh, ai dám anh kỳ phong mang, nói riêng về lấy học viên, tuyệt đối không dám như vậy thảo luận Hạ Vũ, càng đừng đề ra có ý kiến gì, vì thế... Chỉ có một ít các lão âm thầm bày mưu tính kế. Cho gây chuyện học viên thành mời. Mới có như vậy hiện tượng. Lập tức, Phong bà bà tựa như không rõ ràng Thanh Hư Tử ý nghĩa. Lạnh lùng nói, Thanh Hư Tử, Hạ Vũ tức giận ở diễn võ trường đeo 2 tháng. Thời gian so phổ thông học viên 3 năm tính tổng cộng xuống thời gian còn dài. Phải kết thúc hướng diễn võ trường đệm đưa linh tinh. Như vậy đối với những học viên khác giã công bình chút. Công bằng, Phong bà bà ngươi lúc nào vậy như vậy ngây thơ. Vũ tu thế giới, từ trước đến giờ lấy võ vi tôn. Tại sao công bằng 2 chữ? Lớn như vậy một học viện, nhiều ít năm không có xuất hiện một cái sông thành tiên đường thiên tài. Ngươi nói chuyện thiếu cân nhắc. Thanh Hư Tử lạnh lùng đuổi về Phong bà bà mà nói. Nói thẳng dày, không cho hắn lưu một chút mặt mũi, mà đứng ở Phong bà bà bên cạnh mây đen. Thân là các lão, nhận ra được Phong bà bà sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lúc này lên tiếng nói, coi như Hạ Vũ là thiên tài, chúng ta đã cho dư hắn 1 tháng quá mức thời gian. Hắn không biết quý trọng, ở thành tiên trên đường trễ nãi thời gian, cho nên bất luận như thế nào. Ta đồng ý kết thúc diễn võ trường vận hành. Kết thúc diễn võ trường. Lão sao sẽ bị ngay tức thì vây ở thành tiên đường. Các người muốn hại chết hắn. Cứ việc nói thẳng. Cần gì phải nói lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị. Tiêu Nhai Tử há mồm liền trực tiếp lạnh giọng nói. Làm không thiếu các lão đều là khẽ nhíu mày. Âm thầm lắc đầu. Biết chuyện này. Liền bọn họ những thứ này các lão cũng không dám loạn dính vào cùng với nói bậy bà. Bởi vì Hạ Vũ là các chủ điểm chính coi trọng người. Nếu như ra chuyện không may, thiệp chuyện người, một cái cũng chạy không thoát, cũng sẽ phải chịu liên lụy. Đối với lần này, mây đen lại uống, ta là liền chuyện bàn về chuyện. Tiêu Nhai Tử ngươi không muốn rời đi sự việc điểm chính. Tốt lắm. Hết thảy im miệng, các người có lẽ không có nghe rõ 1 tháng trước. Các chủ nói câu nói sau cùng. 4 viện trưởng chưa ra trước. Diễn võ trường không cho phép ngừng vận chuyển. Cho nên nói, ai lại đề ra ngừng vận chuyển diễn võ trường. Mình đi làm, chúng ta không nhúng tay vào. Sau chuyện này mình và các chủ giải thích. Thanh Hư Tử lạnh lùng lên tiếng. Một lời trấn nhiếp toàn trường. Làm Phong bà bà và mây đen những thứ này các lão rối rít cau mày, không có phản đối nữa. Bởi vì bọn họ nói nữa chính là ở không tuân theo đại diễn trước đã nói, mà vi phạm các chủ mệnh lệnh. Kết quả làm Phong bà bà và mây đen cũng mặt lộ một tia khiếp đảm. Hiển nhiên nghĩ tới đã từng không thân thiện sự việc, đối với vị này các chủ rất là kính sợ. Lập tức Thanh Hư Tử những người này tiếp tục thảo luận, đồng thời đây là Hạ Vũ lưu lại ở diễn võ trường thành tiên đường bên trong ngày cuối cùng. Bởi vì những ngày qua, Hạ Vũ một mực ở thứ 11 quan, và cao ngạo thanh niên trò chuyện võ đạo phương pháp tu luyện. Tiến bộ thần tốc, đối với song hệ ma pháp sức lĩnh ngộ, có một ngày ngàn dặm tiến bộ tiến triển, đồng thời Hạ Vũ biết song hệ ma pháp. Tất cả đều cũng có thể dung hợp, hóa thành vô cùng là cường đại thủ đoạn công kích. Một ngày này, Hạ Vũ tiếp liền thi triển ma pháp, đưa đến tâm thần tiêu hao quá lớn, chính là tinh thần lực chi nhiều hơn thu nghiêm trọng. Hôm nay tính tọa tiến vào giác ngộ cảnh, khôi phục tự thân tiêu hao tâm thần. Cao ngạo thanh niên cảm thấy Hạ Vũ trên mình, tràn ngập ra đại đạo hơi thở. Mau chóng tỉnh ngộ nói, khó trách, ta nói tiểu tử này sức lĩnh ngộ cao dị thường. liền diễn võ trường vượt qua 9 thành 9 thiên tài cũng so sánh với. Nguyên lai là trời xanh gần đạo thể chất, khó trách ta. Cao ngạo thanh niên kiến thức cực kỳ rộng lớn, nhận ra được Hạ Vũ thể chất sau đó, khẽ gật đầu, sau đó lại biết, Hạ Vũ thể chất ở chỗ này được gọi chi là tiên thiên đạo thể. Có thể ở bên ngoài biên giới chi địa, lại bị gọi chi là thần thể. Không sai, chính là thần thể. Dĩ nhiên, bên ngoài biên giới võ tu đối với thần thể phân chia cũng có rất nhiều chủng. Hạ Vũ trời xanh gần đạo thể chất, không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ một loại. Bất quá Hạ Vũ đang khôi phục tinh thần lực thời điểm, bên người lần nữa tụ tập nhiều ma pháp nguyên tố. Cao ngạo thanh niên lập tức phát giác, tỉ mỉ cảm ngộ, quay lại trong con ngươi sạch bóng đại thịnh, quay đầu lại nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng Hạ Vũ. Hắn đích lẩm bẩm lên tiếng, đáng sợ thần thể à, nếu như ngươi ở bên ngoài biên giới ra đời, sợ rằng sẽ bị những thần kia điện lập tức tiếp đón mà về, trở thành con thần, trở thành một tòa thần điện người thừa kế. Cao ngạo thanh niên nói như thế, nhưng không biết lời này truyền đi, sẽ đưa tới hơn dung chuyển lớn, bởi vì bên ngoài biên giới thần điện, mới là Hoa Hạ đứng đầu nhất siêu cấp đại thế lực tử đối đầu. Cường đại dị thường, mỗi một tòa thần điện cũng có tương đương quốc an hoặc là tổ hành động đặc biệt, hay hoặc là võ đang như vậy siêu cấp đại thế lực thực lực. Giờ phút này, cao ngạo thanh niên tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ thể chất manh mối. Đưa tay từ hông gian tháo xuống một mặt hắc thiết phẩm chất lệnh bài. Vào tay lạnh như băng, bàn tay lớn đặt ở Hạ Vũ trước mặt, liền biến mất không gặp. Chỉ gặp không trung yếu ớt lưu lại một giọng nói. Thằng nhóc, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Hoắc, ô, sư huynh, người đâu? Hạ Vũ khôi phục tinh thần sau đó, mở mắt ra dài hô một ngụm chọc khí, lại không phát hiện cao ngạo thanh niên bóng người. Chỉ thấy trước mặt hắc thiết lệnh bài, phía trên dùng chữ triện nhỏ biên soạn hai chữ, gió mát. Tốt tên quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Hạ Vũ cầm lên vào tay lạnh như băng hắc thiết lệnh bài. Nhìn chữ viết phía trên, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, liền thiếp thân thu cất, chuẩn bị đến lúc mấu chốt vận dụng. Lập tức, Hạ Vũ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, đi tới thứ 12 quan, là một người trong trẻo lạnh lùng cô gái cầm giữ. Cảnh tượng và lần trước quan như nhau, đồng dạng là mênh mông bao la vùng sa mạc. Bây giờ cả người bó sát người hắc bào trong trẻo lạnh lùng cô gái, lạnh lùng liếc Hạ Vũ một mắt, thoáng qua vẻ khinh thường, lạnh như băng nói, ra chiêu đi, nếu không ngươi không ra chiêu cơ hội. À, vậy sư đệ mà đắc tội với trưởng ngâm lôi. Hạ Vũ lật tay ngay lập tức ngưng tụ 20 cái đất cầu treo trên bầu trời trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Nếu như Hạ Vũ đột phá phân tâm 20 dùng cổ trai, chắc hẳn ngưng tụ ra trưởng tâm lôi còn sẽ nhiều hơn một chút. Đối với lần này, 20 viên trưởng tâm lôi hướng trong trẻo lạnh lùng cô gái đập tới, tràn đầy hô khiếu chi thanh. Hết lần này tới lần khác, trong trẻo lạnh lùng cô gái mắt lạnh mà chống đỡ. Tựa hồ cái này bề ngoài chất phác đất cầu rất là coi thường, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý đất cầu đập về phía nàng, quay lại vang lên tiếng nổ, làm nàng hơi cau mày. Ngay tức thì vận dụng hộ thể chân khí, bề mặt quanh quẩn ra một tầng nhàn nhạt chân khí phòng bảo vệ. 20 viên trưởng tâm lôi nổ, đung đưa đầy trời cát vàng, mà thuộc về nổ trung tâm trong trẻo lạnh lùng cô gái, bề mặt không có thương tích. Gần như 20 viên trưởng tâm lôi nổ lại có thể không có thương tổn nàng chút nào. Đối với lần này, Hạ Vũ con người hơi co lại, bóng người ngay tức thì lui về phía sau, ý thức được sự việc chọc quá đáng, cô nàng này cũng không phải là mình có thể đánh thắng được. Bây giờ liền mình nhất dẫn lấy làm hãnh diện trưởng tâm lôi, đều không cách nào tổn thương nàng chút nào. Như vậy kế tiếp hai phe dung hợp ma pháp, vậy cũng không cần phải thi triển, bởi vì là căn bản không dùng. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua vẻ do dự, âm thầm cân nhắc, muốn không muốn vận dụng tự thân cường đại nhất, cũng là mình kiêng kỵ nhất lá bài tẩy, nghịch chuyển huyết mạch, ma hóa sau đó, đối kháng trong trẻo lạnh lùng cô gái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyency.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuan-gạch-nối-siua-gạch-nối-sian-gạch-nối-kip-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.